nhưng lại cảm giác được Tiêu Viêm hiện tại tựa hồ cùng lúc trước có chút khác nhau. Mặc dù cảm giác như thế, nhưng lại không nói lên lời sự biến hóa này rốt cuộc là cái gì, có chút huyền dị. Mà Hách trưởng lão trên đài nhìn thấy khí chất của Tiêu Viêm như vậy, cũng không nhịn được ngạc nhiên, chợt một quang không thành sắc cùng với một quang chỗ vải lão gia hỏa đang ẩn giấu giao nhau một lượt, đều là từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một chút kinh ngạc. Trước không nói đến cuối cùng Tiêu Viêm có luyện chế thành công hay không, đã có tâm cảnh cổ tịch bất ba này liền đủ cho hắn thu hoạch không ít. Nhìn Tiêu Viêm lại bắt đầu luyện chế, hàn nhạt nhìn một phần tài liệu cuối cùng còn trên thạch thai, tay vươn tới bỗng nhiên dừng lại một chút, chợt thu về. Một lần cơ hội cuối cùng này không thể tùy tiện lãng phí như vậy. Trong động tác ngừng tay, hàn nhạt lại một lửa đem ánh mắt hướng tới Tiêu Viêm, trong lòng nghĩ, tên gia hỏa vỡ bích, tin ta đi, ngươi khẳng định sẽ thất bại mà thôi. Có lẽ lời nguyền rủa của hàn nhạt có hiệu quả nhất định. Ngay lúc Tiêu Viêm đem vài loại dược liệu cuối cùng ném trong dược đỉnh, tinh túy từ mấy chục loại dược tài ngưng tụ, một đám đích dịch màu đỏ bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, chợt trong giây lát bộc phát ra trùng kích lực mạnh mẽ, ầm một tiếng lập tức đem lắp dược đỉnh bắn lên trên trời, mà theo lắp đỉnh bay lên, dược đỉnh bên trong vùng vãi ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ôi, trong quảng trường mọi người nhìn động tĩnh bên này của Tiêu Viêm đều không khỏi há to miệng, cuối cùng lại một lần nữa phát ra âm thanh tiếc hận. Hắc hắc, nhìn thấy Tiêu Viêm luyện chế thất bại, hàn nhạt lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười cười, quay đầu đem ánh mắt hướng về phần dược liệu cuối cùng trên thạch thai, trong lòng nói, xem ra lần này long lực đan đều không thể luyện chế ra, ta cũng không cần tính toán luyện chế thành công, chỉ cần luyện chế ra thất bại phẩm, vậy tốt hơn là Tiêu Viêm, vậy là được rồi. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, hàn nhạt lại một lần nữa nhóm lửa, sau đó bắt đầu luyện chế lần cuối. Bất quá luyện đan mà ông cái loại tâm cảnh luyện chế thất bại này, còn có thể luyện chế chân chính đan dược sao? Tiêu Viêm cũng không để ý thanh âm tiếc hận bên dưới. Thầm xuất thủ trưởng, một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất ra, đem dược đỉnh sắp rơi xuống đất hút về, sau đó nhẹ nhàng che lên trên dược đỉnh, con ngươi đen nhánh hơi toát ra phản xạ hỏa diệm thanh sắc. Thì ra là thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh bốc lên, Tiêu Viêm bỗng nhẹ nhàng cười. Trải qua hai lần thất bại, thế nhưng hắn lại mơ hồ nắm giữ được một ít huyền diệu trong long lực đan này, bởi vậy lúc này đây hắn lại tiếp tục không chút chần chờ nghỉ ngơi, tay phải điều khiển ngọn lửa trong dược đỉnh, tay trái chậm rãi di động trên thạch đài. Đột nhiên bàn tay run lên, ngay sau đó cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, mà theo tàn ảnh xuất hiện, từng gốc tài khí thế giống như là đầu đuôi nối tiếp, quần cuộn không ngừng ném trong dược đỉnh. Tốc độ như vậy cơ hồ so với lần luyện chế đầu tiên còn muốn mạnh hơn vài phần. Mà nhìn thấy tốc độ luyện chế kinh khủng như thế của Tiêu Viêm, người trong quảng trường có chút trừng mắt há mồm. Ngay cả lúc trước luyện chế thật cẩn thận mà còn thất bại, lần này còn dám làm nhanh như vậy, tên kia tính hủy thuốc phá bĩnh hay sao? Đám người huân nhi cũng đồng thời bị hành động của Tiêu Viêm làm cho cả kinh, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể duy trì yên lặng không dám lên tiếng quấy rầy. Dưới tất cả ánh mắt chú ý, hai người trên quảng trường hết sức chăm chú đều bắt đầu lần luyện chế cuối cùng, mà giờ tài trên thạch thai cũng bắt đầu ít dần đi. Thời gian lặng yên chạy xuôi qua khẽ tay, thời gian 10 phút ngắn ngủi trong mắt mọi người thật dài. Lúc này trong quảng trường, một xanh một vàng lưỡng sắc hỏa diễm riêng rẽ bốc đến. Đám người khuân nhì gắt cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lúc lòng bàn tay nắm chặt bất chí bất giác ướt đẫm mở mồ hôi. Hiện tại thời điểm mắt bọn họ nhìn không chớp, một cỗ dược hương nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên tỏa khắp quảng trường. Lập tức mọi người ngẩn ra, nhìn sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn nơi dược hương chuyển đến, chuyển rời trong dược đỉnh trước mặt hàn nhạt. Dược hương đồng dạng đem tầm mắt khác trong quảng trường lôi kéo đến. Trong nhất thời, từng đạo ánh mắt kinh ngạc đều tập trung trên người hàn nhạt. Hắn tựa hồ sắp luyện chế thành công hay sao? Hắc trưởng lão híp nhỏ mắt, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia thế mà tự động bỏ đi cơ hội luyện chế đan dược thành công, ngược lại thối lui muốn luyện chế một cái loại thất bại phẩm. Hắn hiểu được suy nghĩ Hàn Nhàn, chỉ sợ tên này cho rằng Tiêu Viêm không thể luyện chế thành công lòng lực đan. Thành ra, nếu mọi người đều không luyện chế đan dược thành công, vậy coi như ai luyện chế thất bại phẩm xuất sắc hơn. Loại tư tưởng này thực khiến cho người ta không nói lên lời. Tình tình, 2-3 phút đồng hồ trôi qua, bàn tay Hàn Nhàn mạnh mẽ vung lên, nắm dược đỉnh tự động mở ra, một vật nhàn sắc loang lổ, hơn nữa hình dạng có chút giống đan dược từ trong dược đỉnh bay ra, chợt bị hắn chụp trong tay. Cúi đầu nhìn đan dược không chỉ loang lổ không tỉ lệ, hơn nữa hình dạng bất quy tắc, da mặt Hàn Nhàn cũng không nhịn được hơi hồng. Bất quá khi nghĩ đến một bán thành phẩm chung quy vẫn hoàn mỹ hơn so với thất bại, hắn lúc này mới dễ chịu hơn một chút, bước nhanh ra khỏi thạch thai, đưa cái đan dược trong tay cho Hách trưởng lão. Tiếp nhận đan dược trong tay Hàn Nhàn, Hách trưởng lão có chút dở khóc dở cười, thứ này mà cũng gọi là đan dược. Ai, thở dài một hơi, Hách trưởng lão tiện tay nắm lấy đan dược, cũng không hề để ý Hàn Nhàn mà đem ánh mắt ném về phía thân Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn vào dược đỉnh. Sau một lúc, ông đột nhiên đem ánh mắt nhìn Hàn Nhàn bên cạnh một cái, thản nhiên nói: "Chỉ sợ lần này Tiêu Viêm lại thắng ngươi rồi." Nghe vậy, Hàn Nhàn sắc mặt có chút khó coi lướt qua, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Vậy cũng không nhất định." Chương 496: May mắn không làm nhục mệnh. Theo việc luyện chế của Hàn Nhàn kết thúc, bên trong quảng trường cũng không khỏi hơi vang lên một chút bàn tán khe khẽ. Tên kia luyện chế thành công sao? Ngô Hạo mặc dù đối với chiến đấu cực kỳ ham thích, nhưng luyện đan kia cũng là rốt đặc cán mai. Nhìn thấy Hàn Nhàn kia rời khỏi thạch thai, hơn nữa đem đan dược cầm trong tay giao cho Hách trưởng lão, lập tức đôi mày không khỏi nhanh chóng nhíu lại. Hẳn không đâu, nghe nói ngũ phẩm đan dược hình thành sẽ có thêm một ít dị tượng, nhưng lúc nãy ngoại trừ một trận dược hương bình thường vẫn chưa xuất hiện điểm dị tượng. Hơn nữa, nhìn sắc mặt Hách trưởng lão, biểu tình tựa hồ không giống như là nhìn thấy ngũ phẩm đan dược toát ra. Huân Nhi suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Nghe được phân tích của Huân Nhi, đám người Ngô Hạo bên kia khẽ gật đầu, ngẩng đầu đem ánh mắt chuyển hướng đến Tiêu Viêm, vẫn hết sức chăm chú trong luyện chế như cũ, thấp giọng nói: "Nhưng cho dù Hàn Nhàn không luyện chế thành công đi nữa, tốt xấu gì cũng giao ra một phần gì đó. Nếu Tiêu Viêm vẫn hai tay trống trơn giống hai lần trước như vậy, cuối cùng hai người đều là luyện chế không thành công, mà thắng lợi vẫn là trên đầu Hàn Nhàn thôi. Vậy lần tới Tiêu Viêm ca ca có thể luyện chế thành công?" Huân Nhi cười khổ một tiếng, tới khắc này nàng cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Dưới sự chú thị của tất cả mục quang sáng quắc trong quảng trường, Tiêu Viêm giống như không nghe thấy, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh. Phía trên ngọn lửa màu xanh hừng hực kia, một đoàn dược dịch tinh thuần lớn màu đỏ đang cấp tốc quanh cuồng. Cho dù cách xa dược đỉnh thật dày, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm vẫn có thể kéo dài bên trong đỉnh, cảm giác được rõ đoàn dược dịch này trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tình luyện sắp hoàn thành, kế tiếp liền là dung hợp. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dược dịch màu đỏ bốc lên, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ lỉ lon. Lần trước thất bại bước này, cho đến lần này Tiêu Viêm đã rõ ràng nguyên nhân thất bại. Linh hồn lực lượng chia làm hai luồng, đều dùng mãnh tiến trong dược đỉnh. Một luồng gắt gao áp chế hỏa diễm, mặt khác một luồng như chớp đem dược dịch bao quây bên trong. Sau đó trong giây lát bộc phát ra lực áp suất cực kỳ cường đại, giống như cảm nhận được lực lượng áp suất đến từ xung quanh, dược dịch màu đỏ bỗng nhiên kịch liệt dao động, mà theo mỗi lần dao động của nó lại có một gợn sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trong đó mà bạo xuất ra. Cuối cùng chỗ linh hồn lực lượng hình thành bàn tay to vô hình chạm vô nhau, tan. Trên thạch thai dược đỉnh khẽ run lên, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên từ trong truyền ra. Trong lúc đó dược đỉnh run rẩy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp đất một cái, bàn tay cách không hướng dược đỉnh phía trước nắm chặt, bộ dáng kia giống như là muốn đem không khí trước mặt bóp nát. Theo bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt dược đỉnh, dược dịch trong dược đỉnh kịch liệt bốc lên rồi đột nhiên bị kiềm hãm. Vô hình đại thủ do linh hồn lực lượng xung quanh hình thành, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt, nguyên bản một đoàn dược dịch lớn bây giờ chỉ còn cỡ một quả bóng bàn. Bất quá thời điểm khi nó thu lại đến tình trạng như vậy, lại liền lâm vào tình trạng phản kháng, vô luận như thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước cuối cùng kia. Khuôn mặt trắng bệch trong sự liều chết ngăn cản của dược dịch dần dần đỏ lên. Tiêu Phiêm không nghĩ tới long lực đan này thế nhưng có thể khó luyện chế như vậy, trình độ phản kháng như thế này, xem ra tam văn thanh linh đan so của qua cũng không bằng. Bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng rõ ràng, nếu như lúc này mình có thể đem long lực đan này luyện chế thành công, như vậy bản thân sợ rằng trực tiếp tiến đến trình độ ngũ phẩm luyện dược sư. Biến hóa của sắc mặt Tiêu Viêm đồng dạng bị mọi người trong quảng trường thu trong mắt, huống hồ tình trạng run rẩy lúc trước của dực địch bọn họ cũng đều nhìn thấy. Lập tức trái tim chúng nhân đều vọt lên đến cổ họng, mí mắt chớp cũng không dám. Luyện chế ngũ phẩm đan dược đã là khó khăn như vậy, thật không biết hợp nhất đan dược càng cao thì gian nan như thế nào. Trong lúc linh hồn lực đang cùng lực lượng bên trong dực dịch rằng co, trong lòng Tiêu Viêm rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm, chợt hít sâu một hơi, không khí nóng, khuôn mặt nháy mắt đỏ dần lên. Tay phải cách không hướng tới dược đỉnh đầu tiên là dần mở ra, sau đó lần nữa run rẩy chậm rãi nắm lại. Tiếng quát trầm thấp từ trong yết hầu vang ra, ngưng cho ta. Tiếng quát hạ xuống, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm thật chặt, mà theo bàn tay ép lại, dược dịch chỉ to cỡ bóng bàn bên trong dược đỉnh mạnh mẽ run rẩy một trận, chợt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, dược dịch đã không thấy, đổi lại chính mình hình thức ban đầu là một viên đan dược màu đỏ nhạt. Đan dược hình thành, một bước gian nan nhất đã vượt qua. Trên trán Tiêu Viêm mồ hôi lạnh lục đục rơi xuống, thở hổn hển vài hớp không khí, rồi chặt chẽ áp bức thành sắc hỏa diễm, cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất nhiệt độ nóng cháy. Lùng miếng đan dược sơ hình bất quy tắc kia cùng miếng bán thành phẩm mà Hàn Nhàn xuất ra bất đồng, đan dược trong dược đỉnh của Tiêu Viêm hiện giờ đích thực là hình thức ban đầu của món ăn. Bề ngoài của đan dược sơ hình này không nhiều quy tắc, thế nhưng màu sắc và lức bóng lại cùng với cái loại bán thành phẩm loang lổ kia của Hàn Nhàn hoàn toàn bất đồng. Bán thành phẩm của tên kia, nếu người nào ăn vào cuối cùng nhận được dược lực tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi hay không, hay là sẽ bị lực lượng của dược liệu trộn lẫn cầu thả trùng kích và bạo thể đến chết, cái này không ai biết, bởi vì chẳng ai dám thử cái thứ kia cả. Viên đan dược bên trong dược đỉnh của Tiêu Viêm lúc này mặc dù gần là hình thức ban đầu, nhưng lại là đã có đầy đủ dược hiệu của lực đan. Lúc này ăn nó vào, mặc dù lực lượng tăng phúc khẳng định so xa kém với đan dược chính phẩm, nhưng ít nhất nó cũng sẽ không sinh ra uy hiếp đối với sinh mệnh con người. Từ điểm này mà xem, trường tỷ thí này hiện tại thật ra thắng bại đã phân. Nhìn Tiêu Viêm kia thở hồng hồng như mất nước, Hách trưởng lão mỉm cười gật đầu, bàn tay chậm rãi vuốt râu, nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Nhàn sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra tên này cũng hiểu rõ, bằng vào cách cục bán phẩm kia thì không thể thắng được đàn dược sơ hình của Tiêu Viêm. Hà hà, Hàn Nhàn ta nói đúng không? Hách trưởng lão vung vậy cục bán thành phẩm loang lổ của Hàn Nhàn trong tay nhịn không được cười nói, khóe miệng hơi run rẩy, thanh âm cười cười của Hàn Nhàn cực kỳ khó nghe nói. Trưởng lão, tỉ thí chưa tới cuối cùng, trình tự luyện đàn, kết đàn đích thực là bước khó nhất, nhưng phía sau cũng không thiếu bước làm cho người ta đau đầu. Chỉ cần Tiêu Viêm trong đó sai lầm nửa điểm, chỉ sợ ngay một lần cơ hội cuối cùng đều lãng phí mất. Đến lúc đó ta ít nhất còn có viên bán thành phẩm. Vậy chúng ta tiếp tục xem đi. Nhìn thấy Hàn Nhạt lúc này vẫn mạnh miệng như cũ, Hách trưởng lão cười cười, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, chuyển đầu hướng ánh mắt ném về phía Tiêu Viêm. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh không ngừng trồm lên, hơi nóng đem dược đỉnh biến thành hỏa lò. Và viên đan dược sơ hình có ngoại hình không theo quy tắc ban đầu, cũng trong lúc bị lung này chậm rãi trở lên mượt mà hơn. Hơn nữa, mặt ngoài của nó nước bóng càng lúc càng lộng lẫy, xa xa nhìn lại liền giống như một viên hồng bảo thạch, tại bên thanh sắc hỏa diễm tản mát ra quang quang mang chói mắt. Sau lúc kết đan thành hình đến lúc lùng nóng kế tiếp, Tiêu Viêm đều hoàn thành hoàn mỹ. Những thao tác tinh tế như vậy cũng là cho mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm càng lúc càng dày đặc, khuôn mặt cũng trong tiếng thở hổn hển mà nhiều thêm một tia tái nhợt. Tất cả điều này đều là biểu hiện của Tiêu Viêm như muốn nhanh chóng đến cực hạn. Nguyên bản cũng vì Tiêu Viêm từng bước thuận lợi mà kinh nghiệm đi tới, mà Hàn Nhàn sắc mặt khó coi. Sau khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm, trên mặt mới nhiều thêm một nét cười lạnh, trong lòng không ngừng nguyền rủa linh hồn lực lượng của hắn khô kiệt. Chớ chú của Hàn Nhàn tự nhiên không thể nào nhiều lần linh nghiệm, hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp tính bền vững của Tiêu Viêm. Tên này tuy hô hấp càng thêm dồn dập, thế nhưng con người vẫn đen nhánh, vẫn thành mình như cũ, chưa bởi vì có chút nhân tố ngoại giới mà có chút dao động gì cả. Ánh mắt gắt gao nhìn trong dược địch, bên trong thanh sắc hỏa diễm, một viên đan dược màu đỏ sậm như ẩn như hiện. Đan dược lúc này muốn lộ liễm vẻ chói mắt khi trước. Nhìn qua, phổ thông bình thường đan dược không có một chút ngoại hình của ngũ phẩm đan dược danh tự hiển hách. Ánh mắt lòm lòm nhìn viên đan dược màu đỏ sậm kia, lúc này viên đan dược đã gần như mượt mà. Trong lòng Tiêu Viêm rõ ràng, viên ngũ phẩm lòng lực đan này sắp chân chính thành đan. Bên trong hỏa diễm, đan dược màu đỏ sậm bắt đầu xoay tròn, mà theo sự quay tròn tăng lên, độ nóng bên trong ngọn lửa màu xanh dần hội tụ thành sợi tơ nhỏ vô hình vặn vẹo xa xa không ngừng biến vào bên trong đan. Trong lúc xoay tròn, bên trong đan dược đỏ sậm bỗng nhiên có một vòng cợt sóng ám hồng sắc súng xuất đi ra, cuối cùng lệnh thân mạnh trên vách dược địch phát ra âm thanh thanh thúy vang dội. Nhận thấy biến hóa như vậy của đan dược đỏ sậm, khuôn mặt của Tiêu Viêm dần ngưng trọng. Hắn rõ ràng lúc này ngũ phẩm đan dược hình thành mà tạo ra năng lượng hỗn loạn, năm đó ở Gia Ma Đế Quốc trên đường bay đến Tháp Nhĩ Qua, dược lão trên phi hành thú luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng xuất hiện loại dị tượng này. Răng rắc, sau khi thanh âm thanh thúy kết thúc, bỗng nhiên một đạo âm thanh cực nhỏ nhưng trong tai Tiêu Viêm lại như tiếng sấm lặng yên vang lên. Đồng tử hơi co lại, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển rời trên mặt ngoài dược đỉnh, quả thật phát hiện ra một cái khe nho nhỏ chậm rãi lan ra. Lập tức trong lòng không khỏi than khóc một tiếng, là lần lộ lò thứ mấy rồi đây? Đang lại là một đạo gợn sóng năng lượng từ bên trong đan dược khuếch tán ra, cái khe kia cũng nhanh chóng phân nhánh chậm rãi lan tràn tới toàn thân dược địch. Khe lứt càng lúc càng nhiều, tới cuối cùng chính cả người trong quảng trường cũng phát hiện biến cố của dược địch. Nhìn ngọn lửa màu xanh lãnh đạm lộ ra từ trong khe, tất cả mọi người khẽ hít một hơi lạnh. Một số nữ đệ tử nhịn không được bịt mắt, ai cũng không nghĩ tới tại thời điểm cuối cùng này thế nhưng lại xuất hiện cái loại biến cố không biết làm người ta nói gì. Hách trưởng lão sắc mặt càng lúc càng thay đổi, chau mày, tầm mắt cắt cao nhìn vào dược đỉnh, nháy mắt sau một quang khẽ lưng thấy thanh niên phía sau đỉnh kia khóe miệng ngấn lên một chút nét cười bất đắc dĩ. Hàn Nhàn giới phút này khuôn mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc chuyển thành vẻ tươi cười sau khi người khác gặp họa. Đặc biệt sau khi nghe thấy tiếng âm thanh răng rắc, nét cười càng trở nên lồng đậm hơn. Rắc, dưới tất cả ánh mắt soi mói, khe hở lan tràn trên dược đỉnh bỗng nhiên chậm rãi đình chỉ. Thế thế mọi người muốn buông lỏng một hơi, liền một lần nữa nhìn thấy trong dược đỉnh kia, viên năng dược đỏ sậm bộc phát ra một cỗ sóng gợn năng lượng cuồng bạo. Gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, lặng yên cùng dược đỉnh va chạm. Cuối cùng mọi người liền nghe thấy một đạo lỗ trầm thấp vang mạnh, mảnh nhỏ của dược đỉnh bắn vèo trên trời, thất bại trong gang tấc. Nhìn chỗ thạch thai bởi vì lỗ lò mà dâng lên xương trắng nhạt nhạt, Hách trưởng lão cực kỳ tiếc hận thở dài một hơi. Nếu dược đỉnh của Tiêu Viêm cao cấp hơn một chút mà nói, hắn không mảy may nghi ngờ tên gia hỏa này thành công đem long lực đan luyện chế ra. Trong quảng trường tất cả mọi người đều thở dài một hơi vì lần thất bại cuối cùng mà cảm thấy không đáng. Ngạc nhiên nhìn vụ lộ bất ngờ kia, một lát sau khóe miệng Hàn Nhàn tràn ra một chút tiếu ý, nhưng tại thời điểm hắn nhịn không được muốn cười ra tiếng, một tiếng ho khan trong xương trắng truyền xa. Chợt tiếng chân vang lên, thanh niên hắc bào ngoại hình có chút chật vật chậm rãi đi ra. Tiêu Viêm giờ phút này trên khuôn mặt có chút lốm đốm đen, hắc bào cũng bị cháy sạch, không ngừng xuất hiện cuồn cuộn lỗ đen bên trong, nắm chặt bàn tay không ngừng chảy ra máu đỏ sẫm, huyết dịch rơi trên mặt đất bắn tung tóe thành một đóa huyết hoa. Nhìn thấy cảnh tượng giờ này của Tiêu Viêm, cơ hồ tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc xuống, trong lòng hắn trào lên một cảm giác không đáng. Hàn Nhàn cũng đồng dạng bị hình tượng của Tiêu Viêm làm cho có chút ngạc nhiên, bất quá hắn liền phục hồi tinh thần, tiến lên một bước hướng về Tiêu Viêm nhún vai cười. Tiêu Viêm niên đệ, luyện đan thất bại là chuyện thường xảy ra, người cũng không nên chú ý. Vậy ba loại phương thuốc kia? Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc vẻ mặt, thấy người gặp họa mà vui của hắn, chậm rãi tiến lên. Chợt sát thân của hắn bước qua không hề có chút nào để ý. Sự xem thường của Tiêu Viêm làm cho sắc mặt của Hàn Nhàn trầm xuống một chút, vuốt tay thầm thì. Kẻ thất bại đều là thế cả, trong lòng nghĩ vậy, hắn mang vẻ mặt cười xoay người lại, nhưng sau đó, nét cười lại dần nhạt cho đến cuối ngừng lại. Tứ sát người Hàn Nhàn đi qua, Tiêu Viêm đến trước mặt Hách trưởng lão, thời điểm ông còn tựa hồ đang suy nghĩ làm sao để ăn ủi tiểu tử tiềm lực bất phàm kia. Tên kia vươn tay dính đầy máu tươi, sau đó chậm rãi mở ra. Theo bàn tay mở ra của Tiêu Viêm, một viên đan dược mượt mà màu đỏ đậm còn dính chút máu im lặng xuất hiện dưới vô số tầm mắt khiếp sợ. Hà hà, Hách trưởng lão may mắn không làm nhục mệnh. Bưng ngực nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm Tiêu Viêm kia nhẹ nhàng chậm rãi bồi hồi trên quảng trường, cũng làm cho vô số người đối với hắc bảo thanh niên kia trong tim dâng lên một phần kinh sợ. Chương 497 thắng lợi. Quảng trường lâm vào tĩnh lặng, nhìn viên đan dược đỏ sậm nằm thẳng đứng trong tay thanh niên áo đen kia. Hồi lâu sau, im lặng rốt cuộc bị một trận tức giận phá vỡ. Chỉ thấy Hàn Nhàn bước nhanh về phía Tiêu Viêm, ánh mắt phiếm hồng như đánh bạc thua táng ra bại sản. Không có khả năng, nhất định có vấn đề. Thì kia nhất định thừa dịp lúc xương trắng dâng lên mà có động tác. Nghe được lời Hàn Nhàn thất thố giống giận, không chỉ có đại đa số người trong quảng trường nhíu mày, ngay cả Hách trưởng lão khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tức giận. Tiêu Viêm là do hắn trông coi mà luyện chế, nếu nói là bừa chẳng phải ám chỉ chính mình mắt mờ. Hàn Nhàn thì chú ý lời nói của mình, thị phi công chính không tới phiên ngươi làm chủ. Lạnh lùng liếc Hàn Nhàn một cái, Hách trưởng lão quát. Bị Hách trưởng lão khiển trách, Hàn Nhàn mới từ bên trong thất thố phục hồi tinh thần, nhìn người phía trước đang tức giận ra mặt, vội vàng khom người giải thích. Hắn phi thường rõ ràng ở bên trong viện này Hách trưởng lão có bao nhiêu quyền thế. Thấy được Hàn Nhàn giải thích, Hách trưởng lão sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, mắt đang quay về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nghiêm khắc hiện lên tán thưởng không che giấu. Thiên phú như thế, tâm tính như vậy, mà ai có thể thu được đệ tử này thực sự là một loại may mắn. Hách trưởng lão thỉnh nghiệm tra một chút đi, bằng không sẽ có người không phục. Tiêu Viêm hướng về phía Hách trưởng lão mỉm cười giơ tay lên. Nghe vậy, Hách trưởng lão không chần chừ, cười vươn tay cẩn thận nhận lấy viên ngũ phẩm đan dược bỏ trong lòng bàn tay mình, trong mắt có chút nóng cháy. Loại ngũ phẩm đan dược này đối với đấu vương cường giả cũng có hiệu quả. Thời điểm cùng người chiến đấu ăn trước một viên, lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, hiển nhiên lấy công hiệu ngoài mong đợi. Khi Hách trưởng lão kiểm nghiệm, trong quảng trường đột nhiên có bóng người chớp động, vài thân ảnh già lua bay đến, hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, sau đó vây Hách trưởng lão, ánh mắt nhìn viên đan dược màu đỏ có chút kinh dị. Các người ra hỏa này, nhìn thấy mấy người vây tới, Hách trưởng lão nhất thời nhướng mày lên, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đan dược trong tay lưng trước mặt nói. Nhìn một cái đi, hẳn chính là lòng lực đan vừa ra lò, đan dược còn mang theo chút độ ấm. Ừ, không giả được, lòng lực đan này ta đã xem qua hỏa lão đầu luyện chế qua, đích thực là tỷ lệ hương vị như vậy. Một gã ngực đeo huy chương trưởng lão vuốt Trọng Sâu khẽ gật đầu cười tán thưởng. Không nghĩ tới tên tiểu tử này đi vào nội viện cũng chưa tới 3 tháng thời gian, thế nhưng có thể đem long lực đan loại này luyện chế ra. Đan dược này ở trong khoa luyện dược chỉ có ít ỏi người có thể làm ra mà thôi. Mặt khác, mấy gã trưởng lão cũng vụ họa theo. Một bên nghe trưởng lão nói vậy, Hàn Nhàn sắc mặt lại có chút khó coi hơn rất nhiều. Vài vị trưởng lão cùng một chỗ nói thầm một lúc mới xoay người rời khỏi quảng trường. Nhưng sau khi đi qua Tiêu Viêm đều dừng bước vỗ bờ vai hắn, mặt cười ấm áp nói: "Tiểu tử, ta về sau nếu cần phải luyện chế đan dược chỉ sợ phải tìm người hỗ trợ một chút." Đối với một ít tứ phẩm đan dược, các trưởng lão thực lực mạnh mẽ không quá mức để ý, nhưng là ngũ phẩm đan dược là bất đồng. Loại cấp bậc đan dược này đại đa số đều là các trưởng lão tâm động. Bởi vậy, hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, thái độ tự nhiên hiền lành hơn nhiều. Ha ha, chỉ cần các trưởng lão có thể chuẩn bị dược liệu, Tiêu Viêm nhất định tận dụng hết khả năng. Đối với vài vị trưởng lão, Tiêu Viêm tự nhiên không hề cự tuyệt, cười cười trả lời, sau đó đem bọn họ ly khai với vẻ mặt tươi cười tự đắc. Nhìn cả trưởng lão cuối cùng xuống đài, Tiêu Viêm lúc này thở ra nhẹ nhõm một hơi, xoay đầu lại vừa kịp nhìn thấy hách trưởng lão, khuôn mặt cười tủm tỉm lập tức khóe miệng nhếch lên cười. Hách trưởng lão, ngày sau nếu cần hỗ trợ, cứ việc tìm tiểu tử là được, trong khả năng nhất định sẽ không từ chối. Ha ha, vậy ta cảm ơn trước. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, hách trưởng lão ý cười càng đậm, trong lòng vị lão sư này hiển nhiên rất vui. Cụ Hàn Nhàn lúc trước cũng đang nghe qua chư vị trưởng lão đánh giá, hiện tại còn dị nghị gì không? Xoay đầu lại, hách trưởng lão trên mặt cười chuyển hoán ngay, hướng Hàn Nhàn thản nhiên nói. Hàn Nhàn giờ phút này trên mặt không có chút tiếc. Một lúc sau hắn mới lắc đầu cắn răng, không có. Khẽ gật đầu, hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường trầm giọng nói. Tỷ thí đã kết thúc, ta tuyên bố luyện đàn tỷ thí lần này Tiêu Viêm thắng. À, hách trưởng lão quát một tiếng sau, mọi người bàn môn không tự chủ cao giọng hô, lây nhiễm theo bọn họ quảng trường khán giả cao cao giơ bàn tay lên, cả quảng trường ầm ầm vang dội tiếng vỗ tay. Ánh mắt của đám người huân nhi phía dưới liếc nhau, thấy bọn họ dựng thẳng ngón cái lên đối với Tiêu Viêm liền cười một tiếng. Người đã nhận thua, như vậy 3 ngày sau đem tiền đặt cược cùng 5 gian hàng giao dịch cấp cho bản môn. Hơn nữa, người âm thầm gây rắc rối với bản môn cũng phải triệt hồi. Nghe được tiếng vỗ tay vang dội, hách trưởng lão chợt nói với Hàn Nhàn. Vâng, mặc dù tiếc nuối nhưng tiền đặt cược đã xuất, Hàn Nhàn chỉ có thể ngậm đắng nuốt xuống bụng, thấp giọng đáp ứng một câu, sau đó liền vạch áo một cái đi xuống. Khi đi ngang người, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, việc này còn chưa hết đâu. Quay đầu nhìn về phía quảng trường, Hàn Nhàn và các thành viên dược ban đều nổi giận đùng đùng rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi lạnh xuống. Ha ha, Tiêu Viêm yên tâm đi, nếu các người đã tịch ta làm công chứng viên, như vậy ta đảm bảo hắn nên phải trả đầy đủ tiền đặt cược. Hách trưởng lão vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, đà tạ trưởng lão. Hách trưởng lão cười cười, trong tay cầm viên long lực đan đỏ sậm thoáng chần chừ một chút, đem nó đưa cho Tiêu Viêm nói, đó là chiến lợi phẩm của ngươi, lên tù về đi. Mặc dù hách trưởng lão chần chừ chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn như cũ không tránh được mắt Tiêu Viêm liền nói, hách trưởng lão đã cấp cho phương thuốc viên long lực đan này giá trị có thể cao hơn một quả đan dược nhiều, cái này cấp cho trưởng lão đi. Nghe được lời của Tiêu Viêm, hách trưởng lão thoáng giật mình, nhưng mà trầm ngâm trong chốc lát lại như cũ lắc đầu đem nó nhét tay Tiêu Viêm cười khổ, quên đi, long lực đan này những tên kia đều là mê tít mắt, ta nếu thu xuống sợ là bị bọn họ cười nhạo một phen. Người nếu có tâm, ngày sau luyện chế có dư lại cho lão một quả, ta tự nhiên nhớ kỹ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ một chút, đành phải đem đan dược tiếp nhận nhét vào trong nạp giới, cười nói, chỉ cần tìm đủ dược liệu luyện chế trước tiên ta sẽ đưa cho trưởng lão. Hà hà, có tâm là tốt rồi. Về phần dược liệu, đội viện mấy năm nay góp nhặt không ít dược liệu khố kia, vừa đẹp do ta trưởng quán. Cụ, ngày nào đó cần đến thì đến thăm ta một chút đi. Hách trưởng lão cười cười, vẻ mặt gian gian, nói xong vài câu còn vỗ nhẹ vai Tiêu Viêm ý tứ chỉ có hai người hiểu được. Nghe được lời của hách trưởng lão, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, chợt sạch qua một tia kinh hỉ, hướng phía trước gật đầu, nói về thực lực trong nội viện góp nhặt không ít dược liệu cực kỳ khó thấy. Mấy thứ này đối với Tiêu Viêm mà nói chính là sự hấp dẫn vô cùng lớn lao. À đúng rồi, đem đan dược giao cho Tiêu Viêm, Hách trưởng lão bỗng nhiên nhớ cái gì, cau mày nói. Nếu hiện giờ bản môn ngươi muốn chính thức bán đan dược, dựa theo quy củ trong nội viện, các lời đem đan dược giao dịch mỗi tháng cần nộp 2 phần hỏa năng cho nội viện. Nói cách khác, nếu các người một tháng thu được 1.000 ngày hỏa năng, vậy giao nộp 200 đi. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, cái này tính là cái gì? Lộp thuế, hơn nữa thuế còn cao như vậy, 2/10. Người đừng có chừng mắt nhìn ta như vậy, cái này là nội viện sớm đã có văn bản quy định rõ ràng. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng, Hách trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu thụ đan dược người cũng biết, trên cơ bản là một vốn bốn lời, cho nên nội viện cũng phải quản chế một ít. Nếu không mà nói, toàn bộ hỏa năng trong viện đều chảy trong tay các thế lực bán ra đan dược sẽ thành cái dạng gì? Mấy năm nay dược bang cũng thu thuế suất cao như vậy sao? Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Nhưng cái này cũng quá độc ác đi, trưởng lão cũng phải không biết dược liệu hiện giờ giá cả rất cao, hơn nữa luyện đan có khả năng không có khả năng tất cả thành công mà. Cái này ta cũng biết quy củ như vậy. Hách trưởng lão vuốt tay nhìn Tiêu Viêm nhíu mày, thoáng trì hoãn một chút. Ai, vậy đi, ngày sau các người bản môn chỉ phải giao 1/10 là được, nhưng việc này không cần đường hoàng, bằng không dược bang biết Hàn nhà chỉ sợ không vui. Ha ha, trưởng lão có thể tùy ý điều chỉnh thuế suất. Nhìn Hách trưởng lão một lời giảm thuế, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Ha ha, trong nội viện vừa phần một phần dược liệu vừa bận ta trưởng quản toàn bộ quá trình. Hách trưởng lão cười cười trong lòng nói tiếp, huống hồ đại trưởng lão cũng nói cùng chịu cố ngươi, ta đây cũng không tính là phạm quy. Như vậy liền cảm ơn trưởng lão, ngày sau luyện chế long lực đan tất nhiên trước cấp dâng cho trưởng lão. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, dạng một lửa đầu cũng không phải là số lượng nhỏ, lập tức Tiêu Viêm cảm tạ ngay. Hách trưởng lão cười gật đầu nói, tốt, hôm nay luyện đan ngươi chỉ sợ cũng đã đến cực hạn, vẫn nên trước phải nghỉ ngơi đi, ngày mai phải người đi nhận điểm giao dịch từ dược bang, đây chính là địa phương tốt. Nói xong hắn liền dẫn đầu xoay người bước ra ngoài quảng trường. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rời đi, hướng đám người huân nhi phất tay. Sau đó một đám người xung quanh bị từng ánh mắt soi mói nóng bỏng hoàn hồ ra khỏi quảng trường.